Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù sao, cô cũng không có thói quen đi tự hỏi vấn đề rất thâm thúy. Tiểu ngu ngốc lại bị lừa, nếu không tính tình làm sao có thể đột nhiên vòng vo. Quên đi, vô luận người làm cho cô ta đổi tư tưởng là ai, hắn đều ở trong lòng cảm tạ. Anh cũng có sai, cho nên chúng ta về sau anh tuyệt đối không lừa em. Em cũng vậy, Phương Nhiều Tuyết soàn sắc nhấc tay thề, lại bị Quan Hy Thần ngăn lại. Em đã quên, hiệp nghị xong là đóng dấu, không phải thế. Hắn xấu xa cười. Nghe vậy, Phương Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, đẩy hắn, đột nhiên lại giống nghĩ đến cái gì, chỉ vào hắn cười. Quy định không phải thay đổi sao? Hiện tại không cần có hiệp nghị, cũng có thể đóng dấu. Cho nên, nói anh cùng em trai đều là thiếu niên si ngốc thôi, còn tự cho là so với em thông minh hơn. Nói đến một nửa, lưng đột nhiên chợt lạnh, cô phút chốc cứng đờ, bởi vì trước mắt, ánh mắt nam nhân quá mức sáng, biểu tình quá mức tà ác. Không, là dâm tà, làm cho cô phi thường biết điều mà ngậm miệng. Thật sự nha, anh thật là rất dễ quên, may của em nhắc nhở, không nói nhiều vô nghĩa, chúng ta sẽ hào hào một chút đi. Hắn thật sự thích cô biến thông minh, nhất là về chuyện đóng dấu này. Tách ra mới 2-3 ngày, hắn đối với cô tương tư như cỏ dại lan tràn, thiết nghĩ hết biện pháp mới mò được vào đây. Hắn không thể không bội phục Phương Chi Hàn vì ngăn cản hắn cùng Nhược Tuyết gặp nhau, cư nhiên đem cô đưa vào nhà Phương lão nhân. Hy Thần, kỳ thần hiện tại đã chết thế này, chuyện đóng dấu cũng không cần. Cô vừa nói vừa lui, hắn cũng vừa cười vừa đi tới, thẳng đến cô áp tường, không đường thối lui. Phương Nhược Tuyết mới nhấc chân để ở trước ngực hắn, sống chết đầy, không cho đại sắc lang nửa đêm xâm nhập lại gần. Nếu bởi vì như vậy mà buông tha cô, hắn, Quan Hy Thần liền chết. Mí nhíu, hắn cười càng ta, bàn tay to bắt lầu, lấy đôi chân ngọc ở trước ngực. Nhưng là em như thế này, anh rất khó cự tuyệt. Hơn nữa từ thế này là đại biểu em hôm nay muốn làm nữ vương đi. Tốt lắm, anh thích thay đổi cách khiêu chiến. Hôn nhẹ nhàng như lông chim dọc theo mắt cá chân, một đường hướng lên trên, làm cho Phương Nhược Tuyết chống đẩy càng ngày càng vô lực. Vỗ về sợi tóc cô mềm mại, hắn ách thanh hỏi, có hay không nhớ anh? Nhớ, có bao nhiêu nhớ? Hào hào nhớ. À, yêu hay không yêu anh? Trong đêm đen, hai con ngươi thâm thúy mang theo vô hạn thâm tình, vọng tiến vào mắt cô. Khát vọng tâm hắn khiến cô càng hướng hắn, ý loạn tình mê nỉ non ra tiếng. Yêu, em yêu anh. Anh cũng yêu em, bảo bối của anh. Quan Hy Thần thanh âm biến mất bên môi cô, không tới vài giây, quần áo trên người hắn biến mất. Cuối cùng chính là chuyện cả đời mà hắn phi thường chờ mong cả đời của hắn cùng với cô, cho dù phải dấn thân vào bùn vì nữ vương. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.